Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778. Dương Mưu. Cho nên vì lẽ đó, cần phải làm là đem cái kia Đường Mục hết thảy phân thân đều ngăn cản. Chỉ cần hắn hết thảy phân thân đều bị bắt trụ, đến thời điểm biết đến cơ hội, hắn không thể không phái ra bản tôn đến đây phá hoại kế hoạch. Đây là dương mưu, tiên hỗn độn tiếp tục nói. Đến thời điểm bố trí mai phục, coi như không thể giết chết người này, cũng có thể nhốt lại người này, hoặc là đem người này trục xuất đi. Đến vào lúc ấy, công vào địa cầu trở ngại liền hoàn toàn biến mất rồi. Đến vào lúc ấy, địa cầu bên trong thế giới này cơ duyên, bảo vật đều sẽ nhận dư lấy dư đoạt. Tiên hỗn độn kế hoạch xem ra rất đơn giản, nhưng không thấy, vì lẽ đó rất nhanh cái khác cấp 11 cường giả đều đồng ý cái kế hoạch này. Vào lúc này, Ma Tổ La Hầu vấn đạo, cái kia Đường Mục còn có hai cái phân thân tồn tại, làm sao mới có thể ngăn cản hắn hai người này phân thân, làm cho hắn hai người này phân thân không thể thoát thân? Chủ yếu nhất chính là, làm sao có thể để cho nhất định là bản tôn đến đây phá hoại kế hoạch, mà không phải hắn phân thân đến đây đây? Đây chính là tiên hỗn độn kế hoạch lỗ thủng. Đường Mục dù sao không phải người ngu, không thể dựa theo bọn họ tập như vậy, biết rõ là cạm bẫy, còn đánh ra bản tôn đến đây. Đây chính là xem tung đi mồi nhử có đủ hay không mê người. Ta biết một ít cái này thế giới địa cầu bí ẩn. Những này bí ẩn chính là thế giới này tiến hóa căn nguyên, càng là thế giới này kiếp nạn khởi nguồn. Ngươi nói tin tức này có thể không hấp dẫn hắn bản tôn đến đây? Vào lúc này, tiên hỗn độn rốt cục lấy ra hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Hắn đối với địa cầu thế giới này không phải là không có bất kỳ hiểu rõ, hoặc là nói nguyên bản hắn không xác định địa cầu thế giới này có hay không chính là lúc trước thế giới kia. Nhưng hiện tại hắn có thể xác định, coi như cái này thế giới địa cầu không phải lúc trước thế giới kia, nhưng cũng cùng thế giới kia có rất lớn quan hệ. Cứ như vậy, liên quan với thế giới kia bí ẩn, tin tưởng đối với địa cầu bản thổ sinh mệnh là có rất mạnh sức mê hoặc. Một văn minh biết tự thân mới có thể lấy làm gương, do đó làm cho văn minh được càng mạnh mẽ hơn phát triển. Một thế giới biết căn nguyên của nó mới có thể càng thêm có thứ tự, càng thêm có mục đích, càng thêm an toàn tiến hóa. Tin tưởng thế giới kia bí ẩn, tuy rằng chỉ là cùng địa cầu có liên quan, nhưng đối với địa cầu tiến hóa bản thân là phi thường có lợi. Tin tưởng ta đưa ra tư liệu, hắn muốn có được, chỉ có bản tôn đến đây, phân thân đến đây, được tư liệu, không hẳn có thể bị lan truyền sẽ địa cầu. Chỉ có bản tôn đến đây, hắn mới có thể đem được tư liệu, thông qua bản tôn, nhanh chóng truyền cho phân thân. Do đó để cho địa cầu phân thân đem những này tài liệu ghi xuống, tiên hỗn độn đem hết thảy đều tính toán kỹ nói rằng, đến thời điểm, ta có thể xin thề, chỉ cần bản tôn đến đây, tuyệt đối có thể làm cho được tư liệu. Đây chính là dương mưu, biết rõ ràng tính toán, hắn cũng sẽ đến đây, trừ phi hắn không để ý thế giới kia. Nhưng muốn nói người này không để ý thế giới kia, sẽ không ai tin tưởng cả. Vì lẽ đó ta tính toán, có 90% chắc chắn có thể thành công. Tiên hỗn độn nhất thời để những người khác cấp 11 cường giả thán phục, đều nghĩ thầm, nhìn dáng dấp hỗn độn đạo người đã nghĩ kỹ tất cả, quả nhiên không đơn giản. Theo chúng cường giả đồng ý tiên hỗn độn kế hoạch, liền Một mạnh mẽ võng bắt đầu hướng về đường mục bao phủ mà tới. Ngày này, đường mục đang tu luyện ngộ đạo, đem tiến hóa đẳng cấp vừa tăng lên tới cấp 10 cấp 10. Phải đến âm giới phương diện, Thâm Uyên đế quân cùng Cửu U đế quân bản tôn, Thâm Uyên đạo chủ cùng Cửu U đạo chủ hướng về âm giới đánh tới. Âm giới trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Đối với này, đường mục không thể không phái ra một nhàn tản phân thân. Đi hắn luân hồi phân thân, ổn định âm giới thế cuộc. Sau đó không đến bao lâu, một phong đến từ vô tận hỗn độn tu sĩ đưa tin, gây nên đường mục chú ý. Lại để ta bản tôn đi giao dịch, nhìn dáng dấp là cái cạm bẫy, muốn lấy những tài liệu này tình huống cặn kẽ, đổi lấy ta bản tôn tiến vào bẫy dập của bọn họ. Được vô tận hỗn độn truyền đến tin, đường mục trong nháy mắt liền rõ ràng vô tận hỗn độn các cường giả dự định. Đây chính là dương mưu. Đối với này, nếu là người bình thường, có thể sẽ do dự. Nhưng đường mục không chút do dự đáp ứng rồi tiên hỗn độn chờ yêu cầu. Sở dĩ đường mục đáp ứng thoải mái như vậy, vậy thì là tiên hỗn độn chờ không biết hắn phân thân và những người khác phân thân khác nhau. Đường mục cái này phân thân thần thông đã sản sinh biến dị, tương đương với độc lập phân thân. Vì lẽ đó, hắn những này phân thân, nói phân thân có thể, nhưng nói là bản tôn cũng không có vấn đề. Vì vậy, coi như hắn bản tôn ngã xuống, đường mục phân thân một người trong đó sẽ chuyển hóa thành bản tôn. Căn bản là sẽ không đối với đường mục tạo thành chút nào trở ngại. Nhiều nhất để đường mục tổn thất một ít bản tôn mang theo bảo vật mà thôi. Hơn nữa, lần này, vì suy tính ra lần này bản tôn đi tới tiên hỗn độn chờ thiết trí cạm bẫy tình huống làm sao, đường mục bản tôn liên hợp thứ 9 đại phân thân, thậm chí lợi dụng địa cầu bản thân pháp tắc đồng thời suy tính hắn lần này đi vào hung cát tình huống. Suy tính kết quả phát hiện, hắn lần này bản tôn điều động đi vào là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa, lần này đi vào, hắn phải nhận được rất lớn thu hoạch, thậm chí được thu hoạch là địa cầu có thể không vượt qua hết thảy kiếp nạn, trở thành vĩnh hằng thế giới then chốt. Nhìn dáng dấp những tài liệu này rất trọng yếu, ta nhất định phải đi vào. Đường mục đến không nghĩ tới cái khác, chỉ là cho rằng tiên hỗn độn nhắc lên những tư liệu kia rất trọng yếu. Mà tiên hỗn độn chờ kế hoạch, tuy rằng đường mục không sợ, nhưng cũng không muốn tiên hỗn độn chờ thành công. Vì vậy đường mục cảm thấy, hắn lần này ra tay, là bắt buộc phải là money có điều. Cấp 10 thực lực, vẫn là kém một chút. Tuy rằng đường mục tự tin có thể vượt cấp mà chiến, phối hợp thăng cấp chư thiên triệu hoán bảo điển cái này chí bảo, có thể vượt cấp khiêu chiến bình thường cấp 11 cường giả. Nhưng đối lập với tiên hỗn độn chờ cấp 11 cường giả tới nói, vẫn là quá yếu. Huống chi, tiên hỗn độn chờ một bên, thực lực đạt đến cấp 11 cường giả tồn tại, không phải số ít. Vì lẽ đó, đường mục nhất định phải ở đi vào thời điểm đem tu vi tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 11 mới được. Cũng còn tốt ta tiến hóa đẳng cấp đạt đến cấp 10 cấp 10. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành cấp 11 cường giả. Mà cấp 11 cường giả chính là sáng tạo chính mình đại đạo quy tắc. Đối với ta mà nói, đây là tối chuyện dễ dàng. Đến thời điểm ta có thể cho tiên hỗn độn một đám hỗn độn sinh mệnh một niềm vui bất ngờ, cấp 11 cường giả sáng tạo chính mình đại đạo quy tắc. Chính mình chính là đại đạo. Cường giả như vậy muốn đột phá, nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Nếu là không có lĩnh ngộ đạo của chính mình tồn tại, còn cần lĩnh ngộ đạo của chính mình. đồng thời đem đạo của chính mình bồi dưỡng mạnh mẽ. Do đó, diễn sinh quy tắc mới có thể đột phá trở thành cấp 11 cường giả. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, này trái lại là dễ dàng nhất. Đường Mục sớm cũng đã ngộ ra đạo của chính mình. Hơn nữa hắn đạo theo thực lực đó không ngừng tăng lên, đã đạt đến phi thường mạnh mẽ mức độ. Diễn sinh đại đạo quy tắc là phi thường chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, Đường Mục đột phá đến cấp 11 trở ngại trên căn bản không có. Hết chương.